Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, chỉ đi một mình thần nông giá. Mắt thấy Sở Dận bộ dáng, Tần Nhiễm trong lòng phi thường không thoải mái, loại này cái cảm giác hắn cũng không nói lên được là tư vị gì, ngươi nói các ngươi là huynh đệ. Tần Nhiễm ngữ khí bình thản. Chỉ là bình thản bên trong mang có nghi vấn cùng âm lãnh, vừa mới biết được hủy hoại chính mình linh mạch người là Diệp Thần về sau. Hắn cũng nghĩ qua cùng vị này Dược Thần chỗ tốt quan hệ cho nên cũng không có xung đột trực tiếp. Nhưng là bây giờ Sở Dận biểu hiện thì ra tất cả mọi người ngoài ý muốn. Thân là thứ hai điện Diêm Vương hắn, chỗ khác không dám nói. Tại toàn bộ minh giới đều là vô cùng lợi hại tồn tại, bây giờ vậy mà vì Diệp Thần đưa cho mình một đầu linh mạch, không bình thường, quá không bình thường. Lấy Tần Nhiễm đối Sở Dận dài, gia hỏa này từ trước đến nay lãnh huyết, làm sao lại cùng người xưng huynh gọi đệ? Cái này bên trong nhất định có cái gì trên lợi ích tới lui. Nếu không, Sở Dận tuyệt đối sẽ không như thế. Đương nhiên. Có cái gì không được sao? Sở Dận nói chuyện nhẹ nhõm, cùng trước kia tính cách hoàn toàn khác biệt. Tần Nhiễm huynh, đầu này linh mạch ta thì không giúp ngươi xử lý, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Nói, Sở Dận hướng về sau đi hai bước, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lại một lần nữa quay người. Há, đúng, quên nói cho ngươi, gần nhất ta tại Diệp Thần Diêm Vương Điện học tập bọn họ hấp kim kinh nghiệm. Nếu có thời gian lời nói, tới đó tìm ta cũng có thể. Thoại âm rơi xuống, Sở Dận không còn lưu lại. Đường kính rời đi, nếu như trước đó Sở Dận là tại lắng lại Tần Nhiễm nộ khí. Như vậy câu nói sau cùng thì không thể nghi ngờ thực sự nói cho Tần Nhiễm. Nếu như ngươi muốn động thứ năm điện Diêm Vương phủ cũng là đang cùng ta khiêu chiến. Thân là thứ hai điện Diêm Vương, mặc dù so với Tần Nhiễm yếu một chút, nhưng cũng không phải vô cùng sợ hãi, thậm chí có thể đối lên một đôi, có lẽ hai người vị trí có thể thay đổi một đổi đâu. Tần Nhiễm làm sao nghe không rõ Sở Dận trong lời nói ý tứ. Hai mắt híp, nhìn chằm chằm Sở Dận phương hướng rời đi. Trong lòng có cỗ oán khí, lại phát tiết không ra, đại nhân chúng ta còn muốn đi. Bên cạnh một cái quỷ binh nhỏ giọng hỏi, tham, không cần đi, ta hiện tại còn không đến mức cùng Sở Dận giận dỗi. Đợi chút đi, Tần Nhiễm nhẫn, hắn muốn hiểu rõ, Sở Dận vì sao lại đột nhiên cùng Diệp Thần như thế muốn tốt. Thậm chí không tiếc cùng chính mình giận dỗi cũng muốn đứng ở bên cạnh hắn, hai người kia ở giữa có cái gì ước định, lại hoặc là giao dịch. Hoa hạ, Diệp Thần mi đầu giãn ra, nói một mình nói ra. Hả, Long Mạch lại trở về, chuyện gì phát sinh? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới còn dị thường bạo động linh lực, vì cái gì thoáng cái khôi phục lại bình tĩnh? Trong lúc này nhất định chuyện gì phát sinh, làm sao, Ngô San San sau khi tỉnh lại cũng không có phát hiện Diệp Thần. Đi tới nhìn đến một mình hắn đứng tại trong đình viện sững sờ. Theo sát phía sau ôm lấy hắn hỏi, cảm nhận được sau lưng nữ nhân vị đạo. Còn có cặp kia thon thon tay ngọc vờn quanh tại bên hông mình. Diệp Thần khuôn mặt buông lỏng, lộ ra nụ cười, bắt lấy Ngô San San hai tay. Không có gì, có lẽ chúng ta muốn mau rời khỏi Hoa Hạ, có một số việc xem ra cũng không thể cho ta quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nói ra sau cùng thời điểm, thanh âm có chút tang thương, cái này lẽ ra không nên là một cái dạng này tuổi tác người nói ra ngữ khí thế, nhưng là Diệp Thần kinh lịch sự tình quá nhiều, nếu là cùng một người bình thường nói ra bản thân kinh lịch, sợ là sẽ phải được đưa đến bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu. Ân, Ngô San San tuy nhiên không biết Diệp Thần vì sao lại có dạng này tâm tình biến hóa, nhưng là trong lòng nàng, Diệp Thần mỗi một cái tâm tình biến hóa đều là có nguyên nhân. Hắn bây giờ muốn rời đi thì nhất định có chính mình lý do. chính mình muốn làm liền là phục tùng cùng chống đỡ, đây cũng là một nữ nhân phải có bản phận. Vô luận ngươi ở đâu, ta đều biết làm bạn tại bên cạnh ngươi, nếu như ta chết đâu. Diệp Thần trong lòng không biết vì cái gì hội xuất hiện dạng này cách nghĩ. Xoay thân thể lại ôm lấy Ngô San San ôn hòa nói ra. Ngô San San sững sờ. Ngay sau đó khiêu lên mũi chân tại Diệp Thần bờ môi khẽ hôn một chút. Không nên nói lung tung. Người lợi hại như vậy, làm sao có thể chết? Tuy là nói như vậy, nhưng là Ngô San San cũng không trở về tránh như thế tới nói đề. Buông ra Diệp Thần, nện bước nhẹ nhàng tốc độ vòng quanh hắn chạy một vòng. Sau đó hết sức chăm chú nói ra, nếu quả thật có ngày nào đó, ta sẽ để cho mình biến đến rất mạnh, thẳng đến có thể giết chết cái kia giết ngươi người. Sau đó tự vẫn, liền xem như làm quỷ, cũng sẽ theo thật sát phía sau ngươi. Bất kỳ người đàn ông nào nghe được lời nói như thế, trong lòng đều là ấm áp. Diệp Thần cũng là, trong lòng của hắn ấm áp, giang hai tay ra chăm chú đem Ngô San San ôm vào trong ngực. Không biết, chỉ cần ta còn có một hơi tại, sẽ không phải chết rơi. Tin tưởng ta, tương lai vô luận nghe được cái gì không tin tức tốt, cũng không thể chứng minh ta sẽ chết rơi, cũng không cần báo thù cho ta. Các người phải thật tốt sống sót, một ngày nào đó ta sẽ xuất hiện. Ôn nhu lời nói, ôm nhau hai người, tại thời khắc này, cùng tất cả tình yêu cuồng nhiệt người yêu một dạng, đem lẫn nhau tâm đều giao cho đối phương muốn. Chỉ là một cái tín nhiệm, Ngô San San ghé vào Diệp Thần bả vai, hung hăng gật đầu, ta sẽ làm đến. Một ngày sau đó, súng săn mang theo vốn có khát máu đội ngũ, còn mang lên một cái người, Trương Lương, cái kia đối với địa hình cùng thăm dò vô cùng lợi hại tiểu hòa tử không có chờ đợi Diệp Thần, mà chính là trực tiếp tiến về Xuyên Thành, chuẩn bị trở về Võ Lâm Vu Tâm Nhị cùng Vu Hiểu Quyên. Còn có Lý Mộng Tuyết cùng Giang Vũ Nhu các nàng cũng là trực tiếp ngồi đi máy bay đi vào Xuyên Thành. Tô Tĩnh Nhã cùng Hạ Hàn, Thượng Quan Vi Vi các nàng thì là mang theo Tô Mộc Hằng cùng Hạ Kỳ, cũng là đi đầu xuất phát. Diệp Thần ở phía sau đến lúc bên trong đã nói với bọn họ qua, chính mình cùng số một thủ trưởng giao dịch, tính ra hoa hạ một số xí nghiệp thì giao cho các nàng người trong nhà chăm sóc, có quốc gia cái này bối cảnh, nếu như còn có thể phá sản, chỉ có thể nói rõ quản lý người quá cặn bã. Ngô San San thì là mang theo Ngô Hạc Tường xuất phát, cuối cùng lưu lại Tống Việt Mị cùng Diệp Thần hai người. Rời đi Thường Sơn bộ đội về sau, hai cái lấy quân cơ đi hướng ánh mắt mang lên Trần Thiết Ưng, cảm ơn, trên máy bay. Tạp âm rất lớn, Tống Việt Mị nhẹ giọng ghé vào Diệp Thần bên tai nói ra. Diệp Thần sững sờ, quay đầu nhìn một mặt thành kính Tống Việt Mị, có ý tứ gì? Ba ba cùng người nhà hiện tại cũng thân cư muốn vị ta biết cái này có liên hệ với ngươi. Tống Viện Mị cho dù vô cùng không muốn thừa nhận trên xã hội sự thật, nhưng là bây giờ sự tình đang ở trước mắt, được lợi người còn là nhà mình người, không cho nàng không thỏa hiệp theo chính mình nhận biết nam nhân này. Đến lưu ở bên cạnh hắn, hết thảy cũng giống như một giấc mộng một dạng. Nhưng là nam nhân này cuối cùng để trong nhà mình đạt được biến chất hóa. Cái này cùng ái tình không có quan hệ, đơn thuần cũng là đối Diệp Thần nỗ lực ngỏ ý cảm ơn mở ra đại thủ. Ôm Tống Viện Mị, ngốc nha đầu, chúng ta là người một nhà, có thể làm, đương nhiên muốn làm, lại nói, chỉ có dạng này, người mới có thể an tâm ở lại bên cạnh ta, cho ta sinh tốt nhiều tiểu bảo bảo. Đúng hay không? Tại Diệp Thần phía trước nói chuyện thời điểm, Tống Viện Mị trong lòng còn vô cùng cảm ơn, bởi vì Diệp Thần đem người nhà bọn họ cũng đều xem như người nhà, thì ngay cả gia gia mệnh cũng đều là Diệp Thần cứu sống, xem ra đều là thượng thiên an bài. Thế nhưng là nghe phía sau, cái gì sinh bảo bảo, hai mắt khẽ đảo, ám đạo chính mình chân thực đánh giá cao gia hỏa này. Tới khi nào đều là loại này sắc mị mị ánh mắt. ngươi có thể nghiêm túc một chút nói chuyện sao? Không thể, ngươi là ta nữ nhân, thì muốn cho ta sinh ra tốt nhiều bảo bảo. Đến lúc đó, lão tử cũng là bọn họ cha. Vung tay lên, ai dám trang bức, các con, làm cho ta lật hắn ha ha ha ha ha ha, nói ra sau cùng. Diệp thần trong đầu thật xuất hiện một nhóm lớn hài tử nghe theo chính mình sẽ chỉ miểu sát hết. Thảy ngoại lai địch nhân hùng vĩ tràng diện, nội tâm gọi là một cái kiêu ngạo cùng tự hào, Tống Viện Mị xấu hổ nội tâm ngược lại là phi. Thường hoan hỉ, chính mình làm sao không có nghĩ qua cho gia hỏa này sinh hai cái bảo bảo đâu, muốn là song bào thai. Lời nói thì càng tốt, nối liền Trần Thiết Ưng về sau. Một đoàn người tại Xuyên Thành tập hợp lúc trở về chỉ có không đến 40 người. Bây giờ cũng đã cao đến hơn 50 người. Bất quá, Diệp Thần cũng không có phản đối, những người này đều là hắn người nhà hoặc là nữ nhân gia người tóm. Lại, những người này đi hướng võ lâm tuyệt đối không có vấn đề chút nào, không có quá nhiều hàn huyên mỏi. Người trở về địa điểm xuất phát Tô An Thành lại Diệp Thần theo thần nông giá hồi trước khi đến hắn. Cũng không định để người trong nhà ra đi mạo hiểm, Tô An Thành là võ lâm. Cũng chính là nhân gian, vô luận là tiên giới cũng tốt, minh giới cũng được, trừ phi có được chính mình truyền tống môn, nếu không bọn họ cũng không thể đi tới nơi này. Kể từ đó, nơi này tương đối mà nói là an toàn nhất địa phương. Bố trí xuống đại trận, dặn dò đông đảo các nữ nhân không nên tùy tiện đi ra trận pháp. Vì lý do an toàn, Diệp Thần lần này càng là bố trí xuống song trọng trận pháp để tránh giống quỷ trúc dạng này biến thái tới nơi này lần nữa. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần cùng mọi người trong nhà đơn giản nhàn phiếm vài câu liền không có lại dừng lại. Muốn thành lập đan thành, cần rất nhiều thảo dược, chỉ bằng vào sở giận cho mình những cái kia cũng không đầy đủ. Muốn để người nhà vượt qua cuộc sống hạnh phúc liền muốn nắm giữ một cái tuyệt đối cường hãn địa vị cùng thành trì, nếu không, Diệp Thần lấy cái gì cam đoan người nhà an toàn? Đủ loại nguyên nhân cũng không thể để Diệp Thần ngừng một thân một mình tiến về trong truyền thuyết thần nông giá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.